Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, mì sợi nhiệt độ. Gặp Kakashi thật trả lời chính mình vấn đề, Naruto trở nên càng thêm hưng phấn. Đại ca ca, ngươi thường xuyên đến nơi này sao? Vì cái gì ta trước đó đều chưa từng gặp qua ngươi a? Cái này a, Kakashi gãi gãi mình ngân mái tóc màu trắng nói ra. Xác thực rất thường xuyên đến, chỉ bất quá đoạn thời gian gần nhất không có tới thôi. Người rất thường xuyên đến sao? Đúng vậy a, ta rất thường xuyên đến, chỉ cần vừa có tiền liền đến. Nơi này mì sợi thật sự là ăn quá ngon, là ta nếm qua nhất ăn ngon đồ vật. Naruto hưng phấn nói, tựa như là bỗng nhiên tìm được một cái có thể thổ lộ hết người. Hắn nghĩ đem trong lòng toàn bộ nói hết ra. Là như thế này a, ta cũng cảm thấy nơi này mì sợi ăn thật ngon đâu. Kakashi vừa cười vừa nói, đúng không đúng không, ta liền biết đại ca ca cũng là có ánh mắt người. Nơi này mì sợi siêu cấp bổng, có một loại đặc thù hương vị. Nghe được Kakashi đối mì sợi tán thành, Naruto ánh mắt trở nên càng thêm cực nóng. Đúng vậy a, có cỗ đặc thù hương vị. Kakashi lời này cũng không phải bắn tên không đích. Teuchi đại thúc, mì sợi quả thật có đặc thù hương vị. Cũng có được đặc thù nhiệt độ. Loại này dùng thực tình làm ra đồ ăn, tự nhiên có một cỗ ấm ấm lòng người lực lượng. Naruto, người mì sợi tốt. Lúc này, Teuchi đại thúc bưng một tô mì đi tới, đặt ở Naruto trước mặt. Naruto thấy thế không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Nói một câu ta muốn chạy. Liền trực tiếp cầm đũa lên, tướng mì sợi điên cuồng địa đưa vào trong mồm. Hắn thật sự là quá đói. Mỗi tháng Konoha phát ra tiền sinh hoạt đối Naruto thật sự mà nói là quá ít. Hắn đã sớm hoa quang. Hắn đã đói bụng ròng rã 2 ngày. Hôm nay hắn là kiên trì tới, bởi vì lại không ăn, hắn hoài nghi mình có phải hay không liền bị chết đói. Mà Naruto nghĩ đến năng cho mình cơm ăn, ngoại trừ Hokage đệ tam liền là Teuchi đại thúc. Hokage đệ tam gần nhất cũng là sự vụ bận rộn, trong lúc nhất thời đều quên vấn an Naruto. Mà đời thứ 3 không tìm đến Naruto, Naruto căn bản liền không tìm được Hokage đệ tam. Người cho rằng Hokage văn phòng là tốt như vậy đi vào sao? Naruto rơi vào đường cùng, đành phải đến tìm Teuchi đại thúc. Nhưng lại không nghĩ tới ở nửa đường bắt đầu mưa. Tướng Naruto xối thành một cái ướt sũng. Naruto nửa đường đều nghĩ phải đi về. Nhưng là đói khát lực lượng để Naruto vẫn là chống đỡ đi qua. Lúc này ăn trong chén mì sợi, Naruto hạnh phúc địa đều muốn khóc lên. Quả nhiên, mì sợi là nhất ăn ngon đồ vật. Teuchi đại thúc cũng là người tốt nhất. Naruto ăn ăn, nước mắt liền chảy ra không ngừng xuống dưới. Vì cái gì? Vì cái gì? Rõ ràng ta cái gì đều không có làm. Vì cái gì tất cả mọi người chán ghét ta? Vì cái gì không nguyện ý chơi với ta? Vì cái gì không nguyện ý bán cho ta đồ vật? Vì cái gì không nguyện ý cho ta một cái dáng tươi cười? Vì cái gì? Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ba ba mụ mụ của ta là ai? Vì cái gì bọn hắn mặc kệ ta? Tiểu Naruto trong lòng tràn đầy đắng chát. Cũng chỉ có cái này mì sợi bên trong nhiệt độ để Naruto có một tia cảm giác ấm áp. Gặp Naruto rơi lệ, Teuchi đại thúc có chút ngây ngẩn cả người. Naruto, thế nào? Tại sao khóc? Là đại thúc mì sợi ăn không ngon sao? Naruto nghe vậy vội vàng xoa xoa khóe mắt nước mắt, lộ ra một cái sán lạn dáng tươi cười nói ra. Không có, đại thúc mì sợi là toàn thiên hạ nhất ăn ngon đồ vật. Ăn ngon đến ta đều khóc. Nhìn xem Naruto kia ra vẻ kiên cường dáng tươi cười, Teuchi đại thúc như thế nào lại không biết là chuyện gì xảy ra đâu. Thật là một cái hài tử đáng thương a. Teuchi đại thúc tại trong lòng ngầm thở dài. Kakashi gặp trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Đây chính là tứ đại Hokage hài tử a. Là vì Konoha phong ấn cửu vị anh hùng a. Vì sao lại đụng phải đãi ngộ như vậy? Đây chính là Jiraiya nói tới nhân gian cực khổ sao? Chỉ là để nhỏ như vậy hài tử liền tiếp nhận đây hết thảy. Thật sự là quá mức tàn nhẫn. Cái này cái thế giới chung hài tử như vậy còn có rất nhiều. Nhân trụ lực vận mệnh đều không kém bao nhiêu. Tuổi thơ tuyệt đối là không gọi được mỹ hảo hồi ức. Là thế giới này sai lầm rồi sao? Kakashi không biết. Tại Naruto điên cuồng thế công phía dưới. Một tô mì tính cả canh rất nhanh đều tiến vào Naruto bụng. Tạ ơn đại thúc mì sợi. Thật sự là ăn quá ngon. Naruto tướng đũa buông xuống. Đối Teuchi đại thúc nói. Kakashi nhìn xem Naruto. Chỉ gặp Naruto đầu lưỡi còn tại trên miệng liếm động. Tay càng là sờ lấy bụng. Hiển nhiên là còn không có ăn no. Kakashi không biết Naruto đói bụng bao lâu. Nhưng là nghĩ đến trong nguyên tác Naruto kia kinh khủng lượng cơm ăn cũng hiểu. Gia hỏa này khẳng định là chưa ăn no. Thậm chí khả năng 3 phần no bụng đều không có. Naruto xác thực không có ăn no. Nhưng là hắn không dám nói. Hắn sợ hãi Teuchi đại thúc cảm thấy hắn là muốn chiếm tiện nghi. Từ đó chán ghét chính mình. Mặc dù biết nếu như mình nói ra. Teuchi đại thúc khẳng định là sẽ lại cho mình một bát. Nhưng là Naruto không dám đánh cược. Hắn sợ mất đi. 10 phần sợ hãi. Cái này tô mì là Naruto tại trong bóng tối nhìn thấy duy nhất thự quang. Hắn không muốn mất đi. Gặp Naruto một bộ không có ăn no dáng vẻ. Kakashi có chút đau lòng. À, Naruto đúng không? Gặp Kakashi kêu tên của mình. Naruto tranh thủ thời gian quay đầu nhìn xem Kakashi. Nói ra, đúng đúng, ta chính là Naruto. Sơ lần gặp gỡ, rất hân hạnh được biết ngươi. Như vậy đi, không có gì lễ gặp mặt. Liền mời ngươi ăn mì sợi. Ngươi xem trọng sao? Thật sao? Bạch Mao Kaka. Naruto hưng phấn nói. Bạch Mao Kaka. Kakashi có chút im lặng. Naruto a, có thể hay không đừng tùy tiện cho người khác lấy ngoại hiệu a. A, là thật. Bất quá đừng gọi ta Bạch Mao Kaka. Người có thể gọi ta Kakashi Kaka. Kakashi cải chính. Nhưng là Naruto hiển nhiên không để ý đến Kakashi uốn nắn. Mà là hướng về phía Teuchi đại thúc nói ra. Đại thúc, Bạch Mao Kaka mời ta ăn mì sợi. Ta muốn ăn cực lớn bát vị tăng mì sợi. U, tốt. Đại thúc làm cho ngươi một bát lớn nhất vị tăng mì sợi. Teuchi đại thúc nói lột lên tay áo. Lộ ra ngay mình hai đầu cơ bắp. Hiển nhiên là dự định làm một vố lớn. Ba ba, ta tới giúp ngươi. Một bên tiểu Iris nói. A. Thật sự là hiểu chuyện nữ nhi ngoan. Hai chúng ta cùng đi làm đi. Ân, Kakashi ở một bên ngồi có vẻ hơi bất đắc dĩ. Lại nói, Naruto giống như vẫn là không có nghe thấy mình. Bạch Mao Kaka là cái quỷ gì a? Ai muốn danh xưng như thế này a? Lão sư, con của ngươi thật đúng là di truyền ngươi yêu đặt tên yêu thích a. Bất quá không giống ngươi lên dài như vậy lại khó nhớ chính là... Bạch Mao Kaka, ngươi là ninja sao? Nhìn trên đầu ngươi mang theo hộ trán a, Naruto chỉ Kakashi trên đầu hộ trán nói. Kakashi trong lòng thở dài, xem ra cái này Bạch Mao Kaka ngoại hiệu là trốn không thoát. Đúng vậy a, ta thế nhưng là rất lợi hại ninja nha. Thật sao? Bạch Mao Kaka, ngươi có thể dạy ta nhẫn thuật sao? Naruto dùng kia ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Kakashi, trong mắt chờ mong không giữ lại chút nào. A, cái này sao? Kakashi kéo dài âm cuối, để Naruto tâm cũng nhấc lên. Quả nhiên là không được sao? Naruto trong lòng có chút thất lạc. Gặp Naruto bộ dáng, Kakashi không biết vì sao trong lòng có chút khó chịu. Đương nhiên là có thể. Kakashi vừa cười vừa nói. Thật sao, vốn cho là muốn bị cự tuyệt Naruto nghe được lời như vậy. Lộ ra cực kỳ ngoài ý. Đương nhiên là sự thật. Thật sự là quá tuyệt vời. Naruto cao hứng từ trên ghế nhảy dựng lên. Kakashi mỉm cười nhìn xem Naruto. Thật là một cái tràn ngập sức sống tiểu quỷ a. Naruto, người cực lớn vị tăng mì sợi tốt. Teuchi đại thúc cầm siêu cấp lớn vị tăng mì sợi từ trong phòng. Bếp đi ra, Naruto trông thấy kia vị tăng mì sợi, hai mắt đều đặt vào tinh quang, không kịp chờ đợi tiếp nhận. trực tiếp uống một hớp lớn mì nước. À, cái mùi này thật sự là quá tuyệt vời. Đúng vậy à, có nhiệt độ mì sợi tự nhiên là rất tuyệt mì sợi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.